Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 920, chương 921, chúc mừng tiệc rượu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, đến hầm đậu xe. Nghe được Quan Mộc Hoa những lời này, một mực ngồi ở băng sau xe nhắm mắt dưỡng thần, chuẩn bị về nhà tham dự thứ tư theo thông lệ tụ họp Lâm Kiệt. Trực tiếp đẩy cửa xe ra, đã đi xuống xe, không nghĩ tới mới vừa xuống xe hắn, thì có một ấm áp tay nhỏ bé, từ phía sau đưa tới, bưng kín hắn ánh mắt, đoán một cái, ta là ai à, nghe được cái này cố ý khàn giọng thanh âm, Lâm Kiệt chính là vui vẻ, nói, Miểu Miểu sẽ không theo ta chơi nhàm chán như vậy trò chơi, Khả Hình cũng sẽ không như thế ngây thơ. Vậy cũng chỉ có đẹp đáng yêu lại tính trẻ con không mất đi khả mộng. Hì hì, cũng biết không lừa được ngươi. Kiệt ca ca, chúng ta chơi nữa một cái tín nhiệm trò chơi. Lâm Kiệt còn chưa biểu đạt ý kiến. Trước mắt đầu tiên là sáng lên, ngay sau đó lại là tối sầm. Một cái chụp mắt đã chùm lên hắn cặp mắt lên. Lâm Kiệt có chút không biết làm sao. Vậy không thích làm ngược An Khả Mộng hiếm có hứng thú. Đành phải nắm một con mềm trượt tay nhỏ bé. Theo truyền tới lực đạo đi về phía trước. Ồ, Kiệt ca ca, trước kia ta và người khác chơi tín nhiệm trò chơi. Các nàng đi bộ cũng đều là thận trọng. Một bước nhỏ, người tại sao không có nửa điểm sợ dáng vẻ đâu. Lâm Kiệt nhẹ giọng cười nói. Đây là bởi vì ta tín nhiệm ngươi nha. 10 phần tin tưởng, biết ngươi sẽ không đem ta đi trong rãnh mang. Đây là, hắn đã nhận ra được vào thang máy. Còn nghe được cửa thang máy đóng lại thanh âm. Hì hì, ta biết Kiệt ca ca ngươi nói như vậy. Là cố ý dỗ ta vui vẻ. Ta phải nghe chân thật nguyên nhân. Kiệt ca ca, ngươi hãy nói đi. Bên tai truyền tới là ngây thơ thanh âm. Mình cánh tay cũng bị lúc ẩn lúc hiện. Lâm Kiệt có thể tưởng tượng được An Khả Mộng nũng nịu nhỏ hình dáng. Không nhịn được cười nói. Được rồi, ta nói cho ngươi. Thật ra thì vậy không có gì. Miểu Miểu ánh mắt không tốt thời điểm. Ta thường xuyên bịt mắt. Thể nghiệm nàng sinh hoạt. Cho nên, đối với bôi đen đi bộ tình hình như thế, ta là có chút quen thuộc. Hơn nữa, ta còn kéo tay ngươi, tự nhiên sẽ không như vậy thật cẩn thận. À, nguyên lai là như vậy à, Kiệt ca ca. Đến, tiếp tục theo ta đi. Lâm Kiệt bị kéo ra thang máy, lập tức liền nhận ra được, rẽ phương hướng không đúng. Hắn vốn muốn mở miệng nhắc nhở, nhưng lại nghĩ đến, đây có lẽ là An Khả Mộng cố làm ra vẻ huyền bí. Liền không lên tiếng. Chỉ là yên lặng đi theo, đi ước chừng 1-2 chục bước, Lâm Kiệt nhận ra được An Khả Mộng dừng bước, mình cũng theo đó dừng lại. Đây là, cái chụp mắt bị gỡ xuống, quang minh tái hiện, bên tai bỗng nhiên vang lên oanh lượng tiếng hoan hô. Surprise, ngạc nhiên mừng rỡ không? Wa ha ha, Lâm Kiệt thông suốt phát hiện, mình nguyên lai đặt mình vào ở một cái tiệc giữa đại sảnh. An Khả Hinh, An Khả Mộng, Lâm Miểu, Lăng Mộng Kiều, Tiết Lâm Lâm, Vu Mạt Mạt, Lộ Khai Thành, Trần Lị Lị, Vi Hoàng Dương, Nhan Bắc Thần, Mã Hồng Mẫn, Tằng Dương, Triệu Phương, Cao Ngạn Hồng, Hạ Ước Mẫn cùng 20 mấy người, vây quanh ở bên người mình. Lâm Kiệt lại đi trước nhìn lại, phát hiện An Vĩ Trạch, Trần Thạch, Trình Tinh Quang, Viên Quảng Hỷ, Nhâm Mậu Thực, Cung Học Bằng, Hạ Khải Ca, Khương Hảo, Hình Việt, Lôi Quân, Kỳ Hưng Phân cùng 30-40 người tụ chung một chỗ. Câu đều là nụ cười yêu kiều nhìn mình. Phòng yến hội bốn phía, lại là hoặc tụ hoặc tản đứng mấy chục người. Lâm Kiệt liếc nhìn lại, cơ hồ đều là quen mặt người. A Kiệt, An Khả Hinh tiến lên khoác ở Lâm Kiệt cánh tay, nhẹ giọng nói, đây là chúng ta là ngươi cử hành ngạc nhiên mừng rỡ chúc mừng tiệc rượu. Thích không? Lâm Kiệt cười nói, vẫn là rất thích, Khả Hinh, cảm ơn, cực khổ, An Khả Hinh cười ngọt ngào nói, vậy không làm sao khổ cực, chính là định một chút khách sạn, gửi một chút mời mà thôi, chỉ là có chút ra ta ý liệu, tới quý khách so ta dự tính muốn hơn không ít đây. Đi qua một cái hơn tháng, Lâm Kiệt có thể nói là chuyện vui không ngừng. Lấy hắn tên chữ đặt tên, Lâm Kiệt chữa trị pháp, lấy được thế giới trong nghề công nhận. Căn cứ hắn nguyên lý nghiên cứu máy trị liệu vậy thu được tất cả lớn chữa bệnh cơ cấu đồng ý. Phát biểu ở Nature vậy bài luận văn, đánh giá là hàng năm sinh lý y học loại thập đại luận văn. Trở thành thành phố Tân Hải hàng năm 10 tốt thanh niên người hậu tuyển. Liên thể trẻ sơ sinh lô não chia lìa giải phẫu thành công. Để cho Lâm Kiệt thu được lớn hơn khen, còn có thế giới trong phạm vi rộng rãi đồng ý, trở thành quốc gia y tế ủy điểm chính nâng đỡ, trăm người kế hoạch, một trong. Còn thu được nội các chính phủ nhân tài đặc biệt trợ cấp. Đơn giản ở trong đầu, loại bỏ mình một chút gần đây lấy được thành tích và vinh dự. Lâm Kiệt cũng cảm thấy được, quả thật có cần thiết cử hành một cái như vậy tụ họp. Chúc mừng một chút, buông lỏng một chút, ca ca, Kiệt ca ca, lão sư, bác sĩ Lâm Kiệt, đối mặt thăm hỏi của mọi người, Lâm Kiệt từng cái ân mấy tiếng kiêm gật đầu, thành tựu đáp lại, hắn lại sờ một chút Lâm Miểu đầu, quẹt một cái An Khả Mộng lỗ mũi, theo thứ tự vỗ một cái Vu Mạt Mạt, Lăng Mộng Kiều, Vi Hoàng Dương, Nhan Bắc Thần, Mã Hồng Mẫn, Tằng Dương, Triệu Phương đám người bả vai, uống đồ uống, uống rượu, ăn cái gì, khiêu vũ các loại, đừng để ý là cái gì, các người trước mình đi chơi đi. Lâm Kiệt từ phục vụ viên nơi đó bưng lên một ly nước trái cây. Nói, ta đi trước và lão gia chào hỏi, đang lúc mọi người tiếng cười khẽ trong, An Khả Hinh phụng bồi Lâm Kiệt cùng nhau. Đi tới ăn vĩ trạch, Trình Tinh Quang các người tụ tập vòng, còn chưa cùng Lâm Kiệt mở miệng, Trình Tinh Quang liền cười nói, ta nói các vị à, các người có không có một cái cảm giác à, Lâm chuyên gia cử hành loại rượu này sẽ có rất lớn cắt rơi cảm à, các người xem, mới vừa rồi vây ở Lâm chuyên gia bên người, phần nhiều là một ít sức sống thanh xuân người tuổi trẻ. Mà chúng ta cái này một nhóm cũng đều là 50-60 tuổi lão nhân. Nghe hắn vừa nói như vậy, người chung quanh mới ý thức được cái vấn đề này, rối rít gật đầu nói phải. Nhâm Mậu thực cảm khái nói, đây là bởi vì Lâm chuyên gia mình là một cái mâu thuẫn tập hợp thể à, hắn y thuật cao siêu, làm ta cùng ngửa mặt trông lên. Ở nơi này phương diện, những cái kia tuổi trẻ căn bản cùng Lâm chuyên gia không có tiếng nói chung. Chỉ là lắng nghe dạy bảo phần. Mà ở giao hữu, dạo chơi cùng sinh hoạt phương diện lên, Lâm chuyên gia tự nhiên sẽ không cùng chúng ta những thứ này chạy không nhúc nhích bước các lão gia. Ở cùng một chỗ, Viên Quảng hỉ khẽ cười nói, Lâm chuyên gia, ta có một cái đề nghị. Sau này cử hành hoạt động thời điểm, liền chuẩn bị hai cái sảnh, một cái chiêu đãi người tuổi trẻ, một cái chiêu đãi chúng ta những ông già này. Lâm Kiệt gật đầu nói, đây đúng là một cái đơn giản lại hữu hiệu phương pháp. Lần sau cứ làm như vậy, đây là ta cân nhắc không chu toàn. An Khả Hinh cầm trách nhiệm ôm ở trên người mình, khẽ cười nói, ta vậy thì đi hỏi thăm một chút. Khách sạn có còn hay không dư thừa phòng yến hội? Khả Hinh, không cần làm phiền. Trần Thạch gọi lại An Khả Hinh, cười nói, cái này thời gian điểm, khách sạn có dỗi rãnh phòng yến hội, có khả năng cực nhỏ. Hơn nữa, ngày hôm nay cái này chúc mừng tử hội nhân vật chính nhưng mà Lâm Kiệt đây. Chúng ta những người này không cần cố ý chiếu cố. An Khả Hinh cười đáp một tiếng, thuận thế ở lại Lâm Kiệt bên người. Lâm chuyên gia, tin tức ta lấy được. Nhâm Mậu thực mở miệng lần nữa nói, bệnh viện Khang Ninh vụ án kia, cái này thứ sáu thì phải tuyên bố. Cụ thể sẽ làm sao xử? Lâm Kiệt hỏi tới, Nhâm Mậu Thực nhẹ giọng nói. Theo tòa án nội bộ thâm niên nhân sĩ nói, Hồ Nguyên Khuê chế bán ra thuốc giả và thuê giết người. Hai án cũng phạt, khả năng rất lớn chính là chết chậm. Án treo 2 năm, cộng thêm không thu phi pháp nơi phải cùng tiền phạt. Hắn giải thích, thấy rằng bệnh viện Khang Ninh đã cùng tất cả bị thương tổn bệnh nhân đạt thành hòa giải. Cái này sau này dân sự kiện tụng, đem sẽ không lại có. Lâm Kiệt nhẹ ồ một tiếng, nói, vụ án này xử lý, rất lanh lẹ mà. Nhâm Mậu Thực ý vị sâu xa nói, chuyện này ra liền sau đó. Bệnh viện Khang Ninh và Hồ Gia nhưng mà tích cực chủ động thừa làm trách nhiệm. Cân đối tất cả bệnh viện lớn kiểm tra bệnh thân thể người. Cung cấp bồi thường cũng coi là khẳng khái hào phóng. Tự thân biểu hiện không tệ. Hơn nữa có người sau lưng thúc đẩy. Dĩ nhiên là xử lý sạch sẽ gọn gàng. Lâm Kiệt rõ ràng. Cái này sau lưng thúc đẩy lực lượng chính. Chính là La Thị Tập đoàn. Chỉ có bệnh viện Khang Ninh vụ án. Nhanh chóng lại thuận lợi kết thúc. La Thị Tập đoàn ở bệnh viện nguyên địa điểm xây cất cao ốc chọc trời kế hoạch. Mới có thể thuận lợi mở ra. Trình Tinh Quang nói tiếp. Ta nghe nói. Đã bán rồi bệnh viện Khang Ninh Hồ Gia. Cầm ở Tân Hải tất cả bất động sản và một ít sản nghiệp cũng đều đề giá bán ra. Giá cả nhưng mà tương đối ưu đãi. Trong chúng ta có thừa dịp giá thấp đón lấy không? Cho dù là giá thấp, cái này tối thiểu tất cả đều là hơn triệu giao dịch. Ai mua nổi à? Đúng vậy, chúng ta thu vào khoảng cách cấp bậc này. Còn kém xa, rất nhiều khóc nghèo trong tiếng. Thì có người hỏi, Lâm chuyên gia, ngươi có hay không giá thấp mua vào à? Lâm Kiệt lắc đầu cười nói, ta cũng không có tiền à, trước kiếm chút tiền đó. Cũng đều đầu ở bệnh viện An Lâm. Bệnh viện An Lâm chính là một cái hút kim thú. Bao nhiêu tiền ném vào đi đều không rót nước trôi. Viên Quảng Hỉ nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, chúng ta cũng đều biết, đưa vào chỉ là tạm thời. Cùng bệnh viện An Lâm khai trương, bệnh nhân nhất định là cuồn cuộn không ngừng. Đến khi đó, Lâm chuyên gia lợi nhuận, vậy nhất định là khả quan. Lâm chuyên gia, đến lúc đó chúng ta đi mượn tiền thời điểm, có thể đừng khóc nghèo nha. Lâm Kiệt cười nói, không cần phải khi đó. Bây giờ các ngươi ai mượn tiền, ta cũng không hai lời. Ta không có tiền, chính là đi ngân hàng tiền vay. Vậy sẽ cho ngươi mượn cửa. Tốt như vậy. Khương Hạo diễn cảm khoa trương hô. Mượn trước cho ta 10 triệu. Ta đang muốn đổi bộ căn phòng lớn đây. Lâm Kiệt vung tay lên một cái. Ngang ngược nói. Không có vấn đề. Chỉ có một điều kiện. Đi bệnh viện An Lâm công tác. Phúc lợi đãi ngộ cái gì đều dễ nói. Thời gian lúc nào còn thiếu khoản. Thời gian lúc nào mới cho phép từ chức. Mọi người chính là cười ha ha một tiếng, nói Lâm Kiệt đánh là một tay tốt tính toán. Đứng ở chỗ này những người này, hàng năm có thể sáng tạo ra giá trị, có thể là xa xa cao hơn 1-2 triệu lợi tức. Nói đùa một hồi, Trần Thạch cầm Lâm Kiệt hô đến liền một bên, nhẹ giọng nói, Hồ Nguyệt Thanh cánh tay, vẫn không có khôi phục. Lâm Kiệt cắt đứt hắn mà nói, nói thẳng. Trần giáo sư, ngươi sẽ không là thay hắn làm thuyết khách chứ? Trần Thạch lắc đầu một cái, nói, làm sao vậy chứ? Ta là biết, ngươi là sẽ không thay hắn trị liệu. Là Đào Thái Thanh, cái lão gia hỏa này ở tổn thương thần kinh tu bổ phương diện. Vậy là làm tương đối khá. Hắn ngày hôm qua đối với Hồ Nguyên Thanh làm giải phẫu. Trần Thạch thở, dài một cái, nói, có mấy người thay Hồ Nguyên Thanh cầu đến hắn nơi đó. Hắn đẩy không được, chỉ có thể cần phải. Hắn cảm giác đặc biệt, thật xin lỗi ngươi. Không mặt mũi gặp ngươi, liền nhờ ta nói với ngươi một tiếng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https